Tất cả đều bị Triệu Văn Ngạn lột cho không còn một mảnh. Hơn nữa còn đặt dưới chân mà hung hăng chà đạp. Ngự Chi Tuyệt, cụm ảnh hậu Grand Slam đã xuất hiện trong chương 24. Nhưng do lúc đó tôi chưa tìm được tài liệu giải thích nên tạm lược bỏ. Giờ thì đã tìm được nên tôi bổ sung chú thích cho mọi người hiểu. Tôi sẽ để phần chú thích này ở cả chương 24 và chương này để các độc giả mới và cũ cùng hiểu nha. GT, 1, trong thể thao có một cụm từ gọi là Grand Slam. Nó được dùng để chỉ một vận động viên hoặc một đội giành được chức vô địch trong một hạng mục nào đó tại ba giải đấu lớn của thế giới là Thế vận hội Olympic, World Championship và World Cup. Grand Slam có nguồn gốc từ trò đánh bài bridge ở phương Tây. Còn trong tiếng Trung thì nó có bắt nguồn từ trò đánh mặt trược. Cụm từ Grand Slam được nhắc đến nhiều nhất trong môn quần vợt. Tennis, trong môn quần vợt, giành được Grand Slam nghĩa là trong một năm dương lịch đoạt chức vô địch của một trong bốn giải sau. Úc mở rộng, Pháp mở rộng, Roland Garros, Wimbledon và Mỹ mở rộng. Do đó, bốn giải này còn được gọi là các giải Grand Slam và được xem là những giải đấu quan trọng nhất trong năm. Cả đối với đại đa số khán giả cũng như về điểm xếp hạng và tiền thưởng cho đấu thủ. Các chức vô địch của bốn giải cũng được gọi là các danh hiệu Grand Slam. Hiện tại, cụm từ Grand Slam cũng được sử dụng để mô tả, chứng nhận những thành tựu xuất sắc và toàn diện trong giới phim điện ảnh. Truyền hình, trong tiếng Trung, ảnh đế, hậu Grand Slam tức là một diễn viên đã giành được danh hiệu nam. Nữ chính xuất sắc nhất trong các giải thưởng phim ảnh danh giá như Giải thưởng điện ảnh Hồng Kông, Giải Kim Kê của Trung Quốc, Giải Kim Mã của Đài Loan, tương tự đối với đạo diễn, nam, nữ phụ và bản thân bộ phim. 2. Thuốc chống trầm cảm, Fluoxetine, tên thương mại là Prozac và Sarafem, được sử dụng để điều trị rối loạn trầm cảm chính, rối loạn ám ảnh cưỡng chế. OCD, rối loạn tiền kinh nguyệt, tác dụng phụ thường gặp bao gồm khó ngủ, rối loạn chức năng tình dục, chán ăn, khô miệng, cách trương,